Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 823, tinh tế kỷ niên. 1. Thăng tinh tế tiêu đề. Tây Dạng một lời không hợp liền đoạn tuyệt qua lại thăng vực chủ. Tây Dạng vực chủ, Minh Thù tầm mắt chợt thanh minh. Trước mắt Kim Bích Huy Hoàng. Bữa tiệc linh đình, cổ điển âm nhạc êm dịu bên tai bờ lưu truyền. Quần áo tươi đẹp nam nam nữ nữ trong sàn nhảy nhảy yêu nhã khiêu vũ. Trước mặt nàng ngồi một cái nam nhân, xúc tròm râu nhỏ, nhìn một cái chính là một cái khôn khéo lẫn nhau. Vực chủ là cái gì xưng hô? Tròm râu nhỏ nam nhân trong mắt tinh mang lóe lên. Tây Dạng vực chủ, chúng ta cùng lão vực chủ là hợp tác lâu dài đồng bạn. Lần này cần hàng cũng không ít. Lão vực chủ ở thời điểm, đều sẽ cho một cái ưu đãi. Tây Dạng vực chủ làm sao cũng phải cho một cái ưu đãi chứ. Minh Thù hoàn toàn nghe không hiểu tròm râu nhỏ nam nhân mà nói. Nàng chỉ có thể lễ phép hướng nam nhân cười cười. Ta đi phòng rửa tay. Tròm râu nhỏ nam nhân trương môi dưới. Ta đây ở nơi này chờ vực chủ. Minh Thù phát hiện nơi này kiến trúc mặc dù phục cổ, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật cực kỳ trí năng. Nàng nhìn thật lâu mới tìm được phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh cũng hoàn toàn cùng nàng trong ấn tượng những thứ kia không giống nhau. Tóm lại nhìn lấy vô cùng châu bò rất cao thượng. Nhìn một cái cũng không phải là đứng đắn gì thế giới. Liền như vậy, trước tiếp thu nội dung cốt truyện. Ngụy nữ chủ kêu Ngải Nặc, tinh tế Hoa Hạ đế quốc ngải tướng quân con gái duy nhất. Có thể nói là bưng trong bàn tay kim vướng mắc. Ngải Nặc vốn nên trở thành đế quốc hoàng tử phi. Ai biết Ngải Nặc thích một nữ nhân. Nữ nhân này, không là người khác, chính là nữ chủ. Vì lấy được nữ chủ, Ngải Nặc nhưng là phí hết tâm tư. Dĩ nhiên, cuối cùng nàng không được nữ chủ. Ngược lại bị nhân vật nam chính vứt xuống một viên cằn cỗi trên tinh cầu. Chịu hết hành hạ mà chết. Ngải Nặc dắt ngón tay vàng trọng sinh trở lại. Nàng trước ngụy trang mình là một cái vô hại đáng thương em bé. Lan lộn đến bên cạnh nữ chủ. Tiếp theo diệt trừ bên cạnh nữ chủ tất cả mọi người. Bao gồm thiết kế nữ chủ cùng nhân vật nam chính trở mặt thành thù. Cuối cùng thành công cùng với nữ chủ ở chung một chỗ. Nguyên chủ kêu Tây Dạng. Tại nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện, Tây Dạng người này cũng không có xuất hiện qua. Là ngụy nữ chủ trọng sinh sau. Thay đổi quỹ đạo, đưa đến nữ chủ bị thương nặng. Mạng buông xuống một đường. Nàng tìm khắp tất cả mọi người. Đều không người có thể cứu nữ chủ. Ngụy nữ chủ không biết từ đâu mà hỏi thăm được. Trên tay Tây Dạng có thể cứu nữ chủ đồ vật. Liền tới tìm Tây Dạng. Nguyên chủ là có thể cứu nữ chủ. Có thể nàng giữ lấy đồ vật cũng có chỗ dùng. Sở dĩ nói ra một cái yêu cầu hà khắc. Hy vọng ngụy nữ chủ biết khó mà lui. Ai biết ngụy nữ chủ chẳng những không có biết khó mà lui. Ngược lại bày ra ăn trộm. Sự tình bại lộ. Tây Dạng đại phát lôi đình. Hạ lệnh đem người cho nàng mang về. Kết quả tự nhiên không có đuổi tới. Ngụy nữ chủ cùng nữ chủ mất đi tung tích. Tây Dạng tìm khắp nơi đều không tìm được người. Cha ngụy nữ chủ cũng chỉ tra được một cái thân phận giả. Mới gặp lại ngụy nữ chủ. Đã qua thời gian rất lâu. Tại Hoa Hạ đế quốc cử hành long trọng trong yến hội. Nàng lần nữa nhìn thấy ngụy nữ chủ. Biết ngụy nữ chủ là ngả ra con gái duy nhất sau. Tây Dạng trực tiếp đi tìm ngải tướng quân. Hy vọng hắn có thể cho chính mình một câu trả lời hợp lý. Nhưng ai biết ngải tướng quân bảo hộ chính mình con gái. Miệng miệng tuyên bố Tây Dạng nhận lầm người. Tây Dạng mặc dù bị tức đến. Nhưng ở trong yến hội cũng không gây chuyện. Chẳng qua là chờ yến hội kết thúc. Phái người đem ngụy nữ chủ cho trói. Cái gì đã cho nữ chủ dùng rồi. Tây Dạng đuổi theo cũng không tìm lại được. Ngụy nữ chủ thiết kế chạy ra ngoài. Chạy thời điểm kinh động người. Đánh nhau sau thương tổn đến ánh mắt của Tây Dạng. Hai người thù oán coi như là kết xuống. Ở dưới sự kích thích của ngụy nữ chủ. Tây Dạng từng bước đi lên nhân vật phản diện boss con đường. Cuối cùng ném đi khoa học kỹ thuật thành. Ném đi tai ách tinh vực lợi hại nhất một nhánh hạm đội. Cuối cùng rơi được một cái chết không toàn thây kết quả. Nàng bây giờ đang ở tinh tế. Tinh tế năm 4723. Mặc dù tinh tế đã hơn 4.000 năm, nhưng Hoa Hạ đế quốc gia nhập tinh tế thời gian, thật ra thì còn không qua 500 năm, thuộc về tân tinh đế quốc Nova Empire. Nơi này tinh tế phân chia thống nhất lấy tinh vực phân chia. Hoa Hạ đế quốc chiếm cứ tinh vực liền kêu Hoa Hạ tinh vực. Nguyên chủ cũng không phải là người của Hoa Hạ đế quốc, nhưng nàng từng bị người Hoa thu dưỡng qua, sau đó bị tìm về. Nàng thừa kế chính là sát bên Hoa Hạ tinh vực Tai Ách tinh vực. Tai Ách tinh vực giống như tên của nó. Ở chỗ này tất cả Tai Ách cũng có thể hàng lâm. Cái này là tất cả đã biết trong tinh vực. Nhất loạn tinh vực, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Quân hỏa mua đi bán lại. Nhiên liệu buôn lậu, chỉ cần ngươi muốn mua. Ở chỗ này đều có thể mua được. Mà Tai Ách tinh vực còn nắm giữ một cái địa phương trọng yếu khoa học kỹ thuật thành. Vô số khoa học kỹ thuật tân tiến đều là theo khoa học kỹ thuật thành sinh ra. Mặc dù Tai Ách tinh hệ vô cùng hỗn loạn, khoa học kỹ thuật thành nhưng là vô cùng an lành, là vô số thiên tài chèn phá đầu muốn vào địa phương. Cho nên Tai Ách tinh hệ vực chủ địa vị thật ra thì thật cao. Minh Thù lần này cẩn thận đem nguyên chủ ký ức tiêu hóa một lần, lúc này mới chậm rãi trở lại trước đây địa phương. Nam nhân còn ngồi ở chỗ đó. Thấy nàng trở lại, chòm râu nhỏ nam nhân lập tức nâng lên cười. Tây Dạng vực chủ, Minh Thù ngồi vào hắn đối diện, chân dài trùng điệp, kiều gia đại lão tư thế. Nàng hơi hơi dương hạ hạ mong, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp mỉm cười. Điêu tiên sinh, mặc dù ngươi và ta cha hợp tác nhiều năm, nhưng là ngươi cũng biết nhóm hàng này là mới nghiên cứu chế ra sản phẩm mới. Cái giá tiền này là không thể xuống. Chòm râu nhỏ nam nhân có chút không vui. Lúc trước lão vực chủ coi như là sản phẩm mới, vẫn cũng sẽ cho ưu đãi. Minh Thù nụ cười nhạt nhẽo. Điêu tiên sinh, ngài có thích mua hay không? Ta không lo bán. Điêu tiên sinh, mặc dù lời này có chút làm người tức giận, nhưng hắn không khỏi không thừa nhận. Cái này con mẹ nó là nói thật. Khoa học kỹ thuật thành đi ra ngoài đồ vật, nơi nào sẽ sầu bán? Điêu tiên sinh sắc mặt có chút trầm. Tây Dạng vực chủ, làm người cũng không cần quên tình nghĩa tốt. Các ngươi người Hoa mới nói lời này. Chúng ta Tai Ách tinh vực không thịnh hành cái này. Cũng có lẽ là bởi vì nguyên chủ đã từng bị người của Hoa Hạ thu dưỡng qua. Cho nên nguyên chủ cha đối với Hoa Hạ văn hóa cảm thấy hứng thú. Chỉ cần không phải quá mức chuyện, lão vực chủ đều rất van xin hộ phân tình nghĩa những thứ này. Nhưng Tai Ách tinh vực thật ra thì là một đám người man dợ. Vũ lực xưng bá tinh tế. Căn bản không biết tình cảm là một cái vật gì. Đùa giỡn Tinh Thù nửa phút liền đem mình dung nhập vào nhân vật. Tha cho ta nhắc nhở ngài một câu. Cha ta đã khứ thế. Hiện tại Tai Ách tinh vực là ta đang quản lý. Điêu tiên sinh. Điêu tiên sinh vốn tưởng rằng tiểu nha đầu này danh thiếp mới vừa lên đảm nhiệm sẽ tốt hơn bắt chẹt. Ai biết là một cái kẻ khó ăn, mấu chốt là còn không thể đắc tội. Điêu tiên sinh miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười. Chuyện này ta phải thương lượng một chút, hy vọng Tây Dạng vực chủ cho ta một chút thời gian. Nếu như không có bất kỳ giảm đi ưu đãi, bắt lại nhóm hàng này nhưng chính là đại xuất huyết. Ta chờ được, chính là không biết tiền tuyến chờ hay không chờ nổi. Bây giờ Hoa Hạ đế quốc tiền tuyến đang đánh, ỷ vào. Dĩ nhiên trong tinh tế, cơ hồ ngày ngày đều ở tại đánh giặc, vì tranh đoạt nhiên liệu ngôi sao cùng địa bàn. Ngươi không đánh ta, ta liền đánh ngươi, liền không có ngừng qua. Mà Hoa Hạ đế quốc là một cái tân hưng tinh vực. Nhiên liệu dư thừa, vẫn là còn lại tinh vực bánh bao. Ai cũng muốn lên tới gặm một cái. Điều tiên sinh chính là phụ trách cho tiền tuyến quân đội tới mua nhóm này loại mới cơ giáp vũ khí. Trang bị. Nghe dung hợp kỹ thuật mới, lực sát thương so với thông thường vũ khí tăng thêm gấp đôi. Điêu tiên sinh đáy lòng bực bội, chòm râu nhỏ đều là vểnh lên vểnh lên. Tây Dạng vực chủ chờ chốc lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Hắn đến cùng mặt trên báo cáo, dự tính vượt qua, hắn có thể không có biện pháp làm chủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.